Bảo Quân Sùng Hậu, chương 20, góc truyện audio.com. Lăn lộn một đêm đến quá muộn, hôm sau An Trường Khanh tỉnh lại, mặt trời đã xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng. Ban đêm mới rơi tuyết, bên ngoài trắng xóa một mảnh, ánh nắng vào đông nhạt nhẽo phản xạ trên tuyết ánh vào mắt người. An Trường Khanh mơ mơ màng màng ngáp một cái mở mắt. An Phúc Hầu hạ bên ngoài nghe thấy động tĩnh đẩy cửa tiến vào, hỏi y dậy nổi không? Giờ nào rồi? An Trường Khanh nhìn sắc trời, hỏi. Giờ ngọ một khắc, đã muộn như vậy, An Trường Khanh hơi kinh ngạc, thăm dò nhìn bên ngoài, xác thật mặt trời chiếu cao. Sao không gọi ta dậy sớm, trước khi ra ngoài vương gia đã phân phó, An Phúc làm mặt quỷ nói hôm qua công tử mệt, để ngài ngủ nhiều chút. An Trường Khanh chừng hắn ta một cái, nói, chuẩn bị nước ta muốn rửa mặt, An Phúc hắc hắc cười hai tiếng, vội vàng đi chuẩn bị. An Trường Khanh xốc chăn xuống giường, đau đớn ở đầu gối đã tiêu. Nhấc ống quần lên nhìn, ư xanh bất đáng sợ hơn hôm qua một chút. Tối qua Tiêu Chỉ Qua dùng rượu thuốc xoa nhẹ cho y hồi lâu, sau đó ư xanh tản ra, chướng đau cũng tiêu rất nhiều. Chỉ dùng tay ấn mới có thể cảm thấy đau. Y đang nhìn, không đề phòng An Phúc bưng đồ rửa mặt tiến vào, thấy đầu gối y bị thương tựa như con ngỗng đột nhiên bị người bóp chặt cổ, cả kinh nói. Công tử, sao ngài thương thành như vậy? Hỏi xong lại vỗ đầu một cái, thầm nghĩ sao mình lại hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Còn có thể là vì sao? Khẳng định là do tối qua gây nên. Hắn ta đau lòng lại lo lắng nhìn An Trường Khanh, thật cẩn thận nói. Cần gọi đại phu đến xem không? Vương gia này làm cũng quá độc ác, lúc trước hắn còn cảm thấy những đồn đãi kia không tin được, bây giờ xem ra cũng không hoàn toàn là không có lửa làm sao có khói. Công tử nhà mình da thịt non mịn, sao có thể lăn lộn như thế? Nếu để Dư Di Nương biết nhất định đau lòng muốn chết. An Trường Khanh thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì, sừng sộ nói. Câm miệng, không đáng ngại, ngươi cũng không được nói với mẹ. An Phúc không tình nguyện vâng một tiếng, hầu hạ y rửa mặt. Rửa mặt xong, đổi xiêm y, Vương Phú Quý liền tìm tới tìm y hồi bẩm hai việc giao phó lúc trước. Một là mang đến tất cả khoản mục thôn trang cửa hàng trong phủ đã kiểm kê, hỏi y đặt ở đâu. Hai là thôn trang ở núi Thanh Vân đã tu sửa xong, trang đầu còn đưa 10 nha hoàn dạy dỗ tốt đến, hỏi y muốn an trí thế nào. Sổ sách đưa đến thư phòng của vương gia đi, đặt ở nhĩ phòng đang trống không, dạy đám nha hoàn quy củ trước, chờ học xong lại đưa đến Thanh Vô Viện. Thanh Vô Viện là viện từ Dư Thị cùng An Nhàn Ngọc đang ở. Vương Phú Quý liên thanh đồng ý, An Trường Khanh lại hỏi, mẹ con Chu Hạc Lam có khỏe không? Vương Phú Quý trả lời. Hồ đại phu đã kê thuốc, nhìn sắc mặt Chu phu nhân tốt không ít, Chu công tử tới tìm hai lần, nhưng ngài đều không ở trong phủ. Hắn còn từng xin việc làm với lão nô, nhưng nghĩ là khách nhân của ngài, lão nô không dám tùy tiện an bài. Sau khi đưa người về từ núi Thanh Vân, An Trường Khanh an trí mẹ con Chu Hạc Lam ở khách viện, lại mời Hồ thị phi hỗ trợ trần trị. Nhưng sau đó y lại bận bịu chuyện thôn trang, rồi bỗng nhiên bị triệu tiến cung, chỉ đi thăm hai mẹ con họ một lần, còn lại đều do vương quản gia chăm sóc. Y nghĩ, liền nói, ta đến xem, sao, An Trường Khanh đến khách viện, không ngờ ở khách viện. Góc truyện audio.com, gặp được người không nghĩ đến, mẹ, Ngọc Nhi, sao hai người lại ở đây? An Trường Khanh bước vào viện tử, liền thấy ba người Dư Thị, An Nhàn Ngọc còn có Chu Mẫu đang ngồi ở hành lang, ba nữ nhân ngồi một chỗ, đang cùng thêu hoa. Nhưng động tác Chu Mẫu cầm kim không được tự nhiên, ba người đứng dậy nghênh đón y, Dư Thị nói trước. Ta nhàn rỗi không có việc gì liền tới đây, trái lại sao lúc này con lại tới, còn đến tìm Hạc Lam. An Trường Khanh nhìn về phía Chu Mẫu, thân thể bá mẫu có khá hơn không? Chu Mẫu liên tục xua tay, dùng tiếng đại nghiệp không quá thuần thục nói. Ta tên Mộ Lạc, thiếu gia kêu tên ta là được. Người Tây Khương là dân tộc du mục, không có họ chỉ có tên. An Trường Khanh lại cười lắc đầu, tuy nói y giúp mẹ con Chu Hạc Lam, cũng có lòng thu nhận Chu Hạc Lam, nhưng không tính toán để mẹ con bọn họ đến vương phủ làm hạ nhân. Chu Hạc Lam không phải vật trong ao, có thể thành phụ tá đắc lực là tốt nhất. Có thể để Chu Hạc Lam đi giúp Tiêu Chỉ Qua, cũng coi như nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Bởi vậy ngay từ đầu y lấy lễ đối đãi với hai mẹ con họ. Chu Mẫu thấy y không muốn, cũng không nói nhiều, chỉ nói. Hạc Lam đọc sách ở đằng sau, ta đi kêu nó tới. Ta đi tìm hắn được rồi. An Trường Khanh cũng không muốn quấy rầy hứng thú của các nàng, tự mình nhấc chân đi ra sau tìm Chu Hạc Lam. Quả nhiên Chu Hạc Lam đang xem sách, An Trường Khanh tới cửa gã mới phản ứng lại, vội vàng buông sách hành lễ bái kiến. Về sau không cần nhiều nghi thức xã giao như vậy, An Trường Khanh bất đắc dĩ nói. Nghe vương quản gia nói trước đó ngươi tới tìm ta. Chu Hạc Lam theo lời đứng dậy, nói.

Lần đầu tiên nàng thẳng thắn biểu, góc chuyện audio.com, lộ suy nghĩ thật lòng, nàng không muốn gả, sắc mặt An Trường Khanh phức tạp thật lâu sau, dưới ánh mắt thấp thỏm của nàng xoa xoa đầu nàng, gật đầu đáp ứng. Được, muội không muốn gả, chúng ta liền không gả. Cũng không để muội chịu ủy khuất nữa. Tác giả có lời muốn nói. An Phúc, vương gia thật sự không thương Hương Tiếc Ngọc, vương phi bị ủy khuất cũng không nói, ta phải đi nói cho di nương. Túng túng, cách chương.